Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Kinh Thế Một Kiếm, Cuồng Phong Tiệt Tức Chém, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, phảng phất có ma lực như vậy, cho dù cách xa như vậy, cũng biết tích truyền vào hòn đảo bên bờ hải quân trong tai, truyền vào sâu trong lòng đất đang dưỡng thương Akainu trong tai. Thậm chí vang dội tại hải quân bản bộ trong phòng làm việc. Tiên truyền giác ngộ, mọi người kinh dị, liền vội vàng ngưng thần nhìn. Sau đó bọn họ lại thấy một màn cả đời khó quên tình cảnh. Chỉ thấy kia đã sớm chuyển tới trên một đỉnh núi trên chiến trường. Một bộ bạch y Lorin trung tướng, bỗng nhiên bay lên trời. Tật phong lượn lờ, bắt chước nhược phong thần linh như vậy. Giờ khắc này, trời đất cũng vì đó ngưng trệ, phảng phất nghẹt thở như vậy. Từng vòng kinh khủng tật phong rung động nhộn nhạo lên chỗ đi qua, nhưng phàm so Lorin chỗ đứng muốn làm kiến trúc đều là trong nháy mắt bị chém tới, kiến trúc vỡ vụn, nổ ầm rung trời. Cái này rung động phảng phất nhanh như tia chớp, trong thời gian ngắn bước ngang qua lớn lên không, thậm chí ngay cả tại phía xa hòn đảo chi ngoại hoàng vượn Aokiji cùng với hai đại tai nạn các loại, chờ, băng hải tặc bách thú, đều xem chân thiết, không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Hừ, nhìn một màn này, Kaido lại không sợ hãi chút nào. Chợt nhảy lên một cái, đủ để đánh gãy đồi núi một quyền. Ầm ầm đập về phía Lorin, thân là bất tử chi Kaido. Hắn không sợ hãi, phóng đại chiêu thì như thế nào? Kaido cả đời này cũng không biết ăn qua nhiều ít đại chiêu. Mà cơ hồ ngay tại Kaido nhảy thượng thiên không một sát na này, trong hư không, đột nhiên thoát ra vô số cây vặn vẹo màu xanh dây thừng. Trong nháy mắt quấn chặt lấy Kaido, đem định tại trong bầu trời. Cái này dây thừng phảng phất như thực chất, mềm dẻo vô cùng. Cho dù lấy Kaido lực lượng, trong lúc nhất thời đều khó cựa ra. Thứ quỷ gì? Bách thú Kaido bắp thịt tăng vọt, Haki vũ trang ầm ầm dũng động, nhưng cũng không cách nào làm gì được cái này dây thừng. Bất quá Kaido tự kiềm chế bất tử chi thân, ngược lại cũng không sợ hãi, cười lạnh nhìn về phía Lorin. Cái này loại kỳ dị kỹ năng, có lẽ có thể giam cầm nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể một mực sử dụng. Có thể cơ hồ ngay tại hắn quay đầu trong chớp nhoáng này, hải thiên trong lúc đó đột nhiên vang lên từng miếng rung trời kêu lên tiếng, như gặp bất khả tư nghị nhất chi cảnh. Ngay cả Kaido, tất cả đều là hơi hơi ngưng trệ. Chỉ thấy đứng lơ lửng trên không Lorin, đột nhiên vạch qua lớn lên không, vậy mà mang theo liên tiếp như thật như ảo tàn ảnh. Cái này tàn ảnh sắc mặt vẻ mặt mỗi người không giống nhau. Duy nhất giống nhau, chính là trong con ngươi hòa hợp cổ này lãnh đạm ý. Đường Lorin lóe lên tới Kaido bên người thời điểm, ở trong nháy mắt này, mọi người phảng phất thấy đồng thời có vô số cái Lorin đồng thời xuất hiện. Đồng thời huy kiếm, đồng thời chém ra, kinh thiên nhất kiếm, suy, một đạo, hai đạo, vô số đạo kiếm mang. Mưa rông gió giật như vậy chém xuống, trời đất đều dường như muốn bị chém vỡ. Kaido đen nhánh kia như mực Haki vũ trang trên, nhất thời chợt lóe ra vô số đạo hết sức chói tai thanh âm. Ánh lửa chợt lóe, chấn động thương khung. Ông, ở đó trong kiếm quang nơi, phảng phất thế gian hết thảy ánh sáng đều là tụ đến. Tia sáng này giống như hằng tinh nổ mạnh. Nếu như trên bầu trời Thái Dương hạ xuống phàm trần như vậy, vô số ánh mắt đều mang kinh hãi cùng rung động tụ đến. Nhìn về trong lúc này, lại bị cái này cực hạn ánh sáng đâm không nhịn được nhắm lại con mắt, không cách nào nhìn thẳng. Giờ khắc này, kia một bộ bạch y thân ảnh chém ra kinh thiên kiếm thuật, phảng phất thay thế hết thảy, trở thành thế gian duy nhất bao phủ thiên không mây đen, cũng bị xé từng luồng ánh mặt trời thấu tán xuống. Gần như trong nháy mắt bị mãnh liệt như vậy kiếm mang chảm kích, cho dù lấy Kaido phòng ngự cũng là căn bản không kịp chống cự, trực tiếp liền bị đánh vào mặt đất, lưu lại một cái thâm thúy đen nhánh hố, phảng phất xuyên thủng địa tâm như vậy. Chẳng lẽ thắng? Mọi người ngưng trệ, như nơi mộng ảo bên trong. Toàn bộ Hải Thiên trong lúc đó đều yên lặng lại. Giờ khắc này, vô luận là phổ thông hải quân tướng tá, vẫn là Sengoku Zephyr đám người, đều không ngoại lệ, lộ ra vẻ khẩn trương cùng vẻ khó tin. Khẩn trương là Kaido bị như thể kinh thiên một đòn, rốt cuộc như thế nào? Khó tin là Lorin vậy mà có thể chém ra kinh khủng như vậy kiếm thuật. Trong lúc nhất thời, bận tâm không dứt, nhưng vào lúc này, một tiếng giống như bị thương hung thú tiếng gầm gừ chợt từ trong hố sâu truyền tới, giống như trong địa ngục ác ma muốn trở lại nhân gian. Một cổ ngút trời hung sát chi khí ầm ầm trong lúc đó truyền khắp hòn đảo, trời đất cũng vì đó run rẩy. Ngay sau đó, đang lúc mọi người nuốt nước miếng thần sắc, một đạo như ngọn núi khôi ngô thân ảnh chợt từ trong hố bay ra, rơi trên mặt đất, lảo đảo mấy cái mới đứng vững vàng. Có thể rõ ràng thấy từng đạo thật sâu vết kiếm xuất hiện ở đạo kia như núi cao thân ảnh trên, máu me đầm đìa, liền giống như một huyết sắc cự nhân như vậy, cực kỳ cá biệt mấy đạo vết thương, thậm chí sâu đủ thấy xương. Bực nào không tưởng tượng nổi, chính là thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng, cũng không thể cho hắn tạo thành kinh khủng như vậy thương thế. A a a, chấm ngoặc kép, Kaido ngửa mặt lên trời gầm thét, sau khi rơi xuống đất, thậm chí đều không cho thương thế vấn đề, dĩ nhiên liền như vậy ầm ầm ầm nhằm phía Lorin. Hắn trong con ngươi lóe lên khát máu hồng mang, giống như mất đi lý trí như dã thú. Lorin trong mắt một mảnh lãnh đạm, hoặc chiến hoặc lui, linh hoạt tự nhiên, sử dụng ra cấp độ kia áo nghĩa cấp kiếm thuật. Lorin giờ phút này cũng gần như đi tới một cái cực hạn. Trong thời gian ngắn, chính là khó mà ra tay. Lorin trưởng quan, đều mạnh như vậy, còn chưa đủ sao? Chúng đều là tuyệt vọng. Cái này thật là không phải chúng ta quá yếu, mà là địch nhân quá mạnh mẽ a. Mắt thấy Lorin tại Kaido dưới sự công kích, hiểm tượng hoàn sinh, trước linh hoạt thân pháp cũng xuống hàng rất nhiều. Tất cả mọi người đều là không khỏi nắm chặt quả đấm, lộ ra lo âu và vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ cái này D5 chi bộ vẫn là khó thoát hủy diệt nguy hiểm sao? Đang lúc này, mặt đất đột nhiên rạn nứt, từ trong lao ra một đạo cao lớn thân ảnh. Đương nhiên đó là cảm giác động tĩnh, liền vội vàng lao ra Akainu, khuyển ngão hồng liên. Cái này một lần, Kaido sau khi bị thương, phản ứng hạ xuống một cái ngăn lần, cuối cùng là để cho Akainu đánh lén thuận lợi. Một kích này mang theo lấy bằng bạc lực đạo cùng với nham thạch nóng bỏng nhiệt độ, mạnh mẽ đánh vào Kaido phần lưng nơi. Đại tướng thực lực là không thể nghi ngờ. Akainu một kích này bất ngờ đem Kaido Haki vũ trang đột phá, ngay sau đó còn đem Kaido phần lưng cháy rối tinh rối mù. Tìm chết, Kaido giận dữ. Lúc này hắn liền phảng phất mất khống chế như dã thú, trong con ngươi chỉ còn lại thú tính ánh sáng, không chút nghĩ ngợi một quyền đánh ra. Bất quá Akainu sớm có chuẩn bị, thân thể nhảy một cái, chính là nhảy ra tới. Kaido một quyền này đánh vào trên đất, trực tiếp chính là đem động đất nứt ra vô số đạo rậm rạp chằng chịt vết rách. Cái này vết rách lan tràn đi ra ngoài, rõ ràng là đem một mảnh kiến trúc đều là đánh ngã sập. Một quyền chi uy, quả là với này, giận dữ Kaido hiển nhiên so với trước muốn càng đáng sợ hơn. Hắn cả người quấn vòng quanh một tầng huyết sắc khí tức, khiến cho người kinh sợ. Quá tốt, Akainu đại tướng rốt cuộc trở lại. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều là âm thầm thở một hơi, lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái trạng thái này dưới Kaido, mặc dù lực tàn phá rất mạnh, nhưng thể lực tiêu hao tốc độ cũng là tăng vọt. Chỉ cần ngăn chặn liền có thể chạy đến Lorin bên người. Akainu trầm thấp nói, đây là dĩ vãng Sengoku đám người tổng kết ra kinh nghiệm. Đối chiến Kaido, chưa bao giờ có người nghĩ tới chặn đánh giết hắn. Chẳng qua là đưa hắn thể lực tiêu hao sạch, coi như làm thắng lợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,